Cực phẩm thần y, chương 2382. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ anh ta nhìn thấy Trường Dã khoan nhẫn đi tới bắt chuyện với Đạm Đài Thái Vũ, cũng chọc cho Đạm Đài Thái Vũ rõ ràng không kiên nhẫn. Anh ta liền biết cơ hội đến, vì thế Hữu Hạ Chân Nam lập tức đi tới đuổi Trường Dã khoan nhẫn, đến một anh hùng cứu mạng, hơn nữa cùng Đạm Đài Thái Vũ nhận sợ bạn nam, cũng chính là Trần Gia Bảo, càng có vẻ người đàn ông của mình. Nghĩ đến nhất định có thể giành được thiện cảm của Đạm Đài Thái Vũ ngưng mà, Hữu Hạ Chân Nam như thế nào cũng không nghĩ tới, chờ khi anh ta mở miệng mời Đạm Đài Thái Vũ, lại giống như Trường Dã khoan nhẫn, trực tiếp bị Đạm Đài Thái Vũ không chút khách khí đuổi trở về. Giờ phút này, Hữu Hạ Chân Nam hít sâu một hơi, vẫn duy trì phong độ thân sĩ như trước, cười nói. Cô gái, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm, tôi và con ruồi vừa rồi không giống nhau. Không phải nhân cơ hội tới tìm cô bắt chuyện. Xin cho phép tôi giới thiệu bản thân mình, kẻ hèn này tên là Hữu Hạ Chân Nam, là thuyền trưởng của tàu du lịch này, vừa mới nhìn thấy có người không có mắt, trên tàu du lịch của tôi công khai tìm hai người gây rắc rối, trong lòng kẻ hèn này vô cùng xin lỗi, cho nên mới hy vọng mời hai người vào khoang thuyền uống rượu, như vậy xin lỗi, hai người có thể cho tôi một chút hãnh diện. Hữu Hạ Chân Nam nói những lời này hợp tình hợp lý. Hơn nữa anh ta lo lắng Đạm Đài Thái Vũ vẫn không đồng ý, như trước, cho nên đặc biệt cũng mời Trần Gia Bảo, thầm nghĩ, lần này hai người các người cùng đi, cũng không thể cự tuyệt chứ. Đạm Đài Thái Vũ thần sắc hơi chậm lại, nhưng vẫn lãnh đạm như trước, ngón tay nhỏ và dài chỉ Trần Gia Bảo, nói. Tôi không thích uống rượu với người xa lạ, cũng không cần anh áy náy, nếu như anh thật sự có áy náy, có thể cùng anh ta uống hai chén. Hữu Hạ Chân Nam một trận không nói gì, mẹ kiếp, tôi đến làm phao cho cô, cùng với một người đàn ông uống rượu có ý nghĩa gì? Khóe miệng Trần Gia Bảo nhếch lên ý cười, vừa thoải mái phơi nắng, vừa cười nói. Nhưng không, tôi cũng không thích uống rượu với người lạ, xin lỗi của anh chúng tôi nhận được, mời anh trở về. Hữu Hạ Chân Nam nửa ngày mới điều chỉnh lại, cười nói. Nếu hai người đều không thích uống rượu, vậy không băng như vậy. Tháng trước khi tôi đi Việt Nam, mua một ít trà hương sen tốt, không bằng tôi lấy trà thay rượu, mời hai người uống một chén trà thơm. Hơn nữa hai người là người Việt Nam, ở chỗ này không có người quen, nếu có người đến tìm các người gây phiền oái, các người sẽ rất khó ứng phó, không bằng ở cùng một chỗ với tôi, còn có thể bảo đảm an toàn, mời hai người. Nói tiếp, Hữu Hạ Chân Nam đã làm tư thế, mời, nếu như là người bình thường. Dưới tình huống nửa mời nửa bước như anh ta, nhất định sẽ đi theo anh ta, nhưng Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ lại là người bình thường. Đạm Đài Vũ Thái trực tiếp xoay người lại, đối mặt với biển cả, đến một cái liếc cũng không để ý, ngay cả một câu đáp lại cũng không có, hiển nhiên đem Hữu Hạ Chân Nam giao cho Trần Gia Bảo ứng phó. Hữu Hạ Chân Nam thấy Đạm Đài Vũ Thái lãnh đạm như vậy, thiếu chút nữa nổ tung, anh ta làm hoa bụi thánh thủ. Hơn nữa, còn là người thành công trẻ tuổi còn có nhiều vàng, luôn đối với mục tiêu ưa thích không có gì bất lợi, khi nào bị phụ nữ coi thường như vậy. Cho dù Đạm Đài Vũ Thái là phụ nữ đẹp nhất mà anh ta từng gặp cũng không được. Trần Gia Bảo bất đắc dĩ, từ trên ghế dài ngồi thẳng thân thể, tháo kính râm xuống, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm ơn ý tốt của anh, bất quá uống trà liền không thể, bất kể phiền toái gì. Chúng tôi đều có thể ứng phó được. Sắc mặt Hữu Hạ Chân Nam lập tức âm trầm xuống. Tuy rằng không tiện nổi giận với Đạm Đài Vũ Thái, nhưng không có nghĩa là anh ta sẽ không đem bụng tức giận phát ti ba tê lên người Trần Gia Bảo. Lúc này cười lạnh châm chọc nói. Mặc kệ phiền toái gì cũng có thể ứng phó được. Nhưng lúc trước tôi làm sao nhìn thấy có người đến quấy rối cô gái xinh đẹp này. Anh lại cảm thấy hoảng sợ. Ngay cả một câu nói cứng rắn cũng không dám nói. Cách chương.